nàng sẽ mềm lòng. Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm. PS, ta chậm chạp kiểu này. Các nàng đừng bỏ rơi ta nha. Cách chương.